Một thời mê trai, chương 5, lời hứa, gocchuyenaudio.com. Cô và hắn được đưa tới bệnh viện để kiểm tra vết thương của cả hai, cũng cô nặng lắm, cô có gì đáng lo ngại cả, bác sĩ quấn băng cho nó và hắn xong rồi đi ra ngoài. Lúc ấy nó lại gào ầm lên, ha hu hu bắt đền cậu đấy, cậu làm tôi thành ra như thế này, nhỡ sau này để lại sẹo rồi tôi ế thì sao? Nhỡ chỉ vì vết sẹo xấu xí đó mà tôi cô đờ si gặp dung cốc thì sao? Lại còn cái xe nữa. Hu hu, bắt đền cậu đấy, biết rồi mà, tôi hứa là tôi đền mà. Giờ cô muốn gì, nói đi, BTS sắp trình diễn ở Seoul, tôi muốn đi xem, hả à à, hả, hắn sờ nó, cô bị khùng AK, sao đòi kinh khủng thế, có gì là kinh khủng đâu, bố cậu người Hàn đúng cô, thì chắc cậu cũng có một căn nhà ở đó. Đúng là vậy thật nhưng, tôi cô thích, mặc kệ cậu tôi cô quan tâm, tôi chỉ muốn đi Hàn thôi, nó cũng cô quá khó khăn đối với cậu. Chính cậu đã hứa nếu mà bị ngã thì cậu đền gì cũng được mà. Chẳng nhẽ cậu lại định cô giữ lời hứa. Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô đi với một điều kiện. Điều kiện gì? Từ hôm nay đến ngày chúng ta từ Seoul trở về, cô phải giả làm bạn gái của tôi. What the F, cậu đùa tôi AK, tại sao phải như thế? Tôi thích, nhưng tôi cô muốn, vậy thì nghỉ đi Hàn. Tôi đồng ý, nó nói ỉu xìu. Rồi vậy ngày mai tôi đón cô đi học, xe cô nát bét rồi. Hả à, hả, cậu cô đền cho tôi à, một like tích của BTS, hắn nói với giọng đầy thách thức, ok, nó vừa vui vừa tức nhưng thôi chỉ cần nghĩ đến sắp được gặp bảy oppa yêu quý của nó là nó vui như sắp nổ tung rồi. Cách chương.